Đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người mẹ tiến bộ, Tú Lan ủng hộ Linh Miêu Tai Đen kết bạn với bạn bè mới. Mẹ là tình mẫu tử, không thể thay thế được tình bạn. Linh Miêu Tai Đen không phải thú cưng truyền thống, vì không muốn rời xa mẹ nên bỏ qua rừng rậm. Nó cô độc, thường xuyên nằm trên bãi cỏ trước cửa nhìn về phía rừng rậm phương xa ngẩn người. Tú Lan cũng không nỡ bỏ Linh Miêu Tai Đen, nơi cô ấy sống thường xuyên có dã thú qua lại. Thực tế vào mùa đông lương thực khan hiếm, đi ra ngoài phải đeo súng săn trên người. Linh Miêu Tai Đen có thể một mình đánh nhau với đàn sói. Là người thân, cũng càng là thần hộ mệnh nhỏ của cô ấy. Mẹ tôi vùng lên, sau lần này bắt đầu hung dữ với tôi. Cuối cùng Tú Lan cũng tìm được cách phát âm chính xác. Tiếc là dùng sai chỗ. Cô ấy im lặng trong chốc lát, quyết định xin lỗi trước. Rất xin lỗi, lúc ấy tâm trạng mẹ kích động quá mức, sợ bạn bè của con. Linh Miêu Tai Đen không dễ nguôi giận như thế, gầm rú khe khẽ. Lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Mẹ khiến con mất hết mặt mũi, muốn lấy vợ không dễ dàng đâu. Nó tính dẫn về nhà, để cho con mèo nó thích nhìn thấy môi trường sống của nó, chứng minh nó có năng lực trụ cột gia đình. Không nghĩ tới, chưa vào tới cửa đã bị mẹ nó dọa cho chạy. Tú Lan xấu hổ cúi đầu xuống, thái độ chân thành. Mẹ không biết đó là cô gái con thích, nó bẩn quá, mẹ sợ trên người nó có bọ chét. Nếu đặt vào vị trí của nó, nhất định cô ấy cũng cãi nhau với bố mẹ. Linh Miêu Tai Đen giận dữ nhảy lên. Em ấy không có bọ chét, trên người em ấy bẩn vì ngày nào cũng phải vất vả bắt cá. Rồi rồi, nó không bẩn, là mẹ sai, mắt chó của mẹ không biết nhìn người. Tú Lan đắc ý nhìn khu bình luận, tiếng Trung quá bác đại tinh thâm, đặc biệt là các câu ngạn ngữ có ý nghĩa sâu xa, khiến cho cô cực kỳ say mê. Chắc lúc này trong khu bình luận đều kinh ngạc hô lên đi. Ví dụ như, hoa, người nước ngoài này nói tiếng Trung tốt qua đi, thậm chí còn biết ngạn ngữ. Khu bình luận thực sự là một khoảng im lặng tuyệt đối. Tâm trạng mọi người phức tạp. Nói sao đây, dùng đúng rồi, nhưng lại hình như sai. Tú Lan đưa ra phương án giải quyết. Lần sau tới, mẹ sẽ tắm rửa cho nó rồi mới có thể vào nhà. Lời xin lỗi chân thành của mẹ cũng không thể dập tắt lửa giận. Nhưng bởi vì câu này mà thoáng cái không còn. Trong video, ánh mắt hung dữ của Linh Miêu Tai Đen dần long lanh nước. Hệt như tỏa ra chùm bong bóng màu hồng. Nó nâng móng vuốt lên, sờ vào không khí, sau đó móng vuốt dừng lại giữa không trung. Tiếng kêu meo meo giống hệt như mèo sữa nhỏ. Con muốn tắm CS ung. Khu bình luận, má nó. Con mèo háo sắc nhà mi đang nghĩ cái gì thế? Hờ. Đàn ông, quả nhiên trong đầu không còn những thứ khác. Mèo con, mi cởi mở thật đấy. Sắc mặt Tú Lan nghiêm túc, để biểu đạt rõ ràng. Cô ấy đổi sang dùng tiếng mẹ đẻ. Chân thành nói, cục cưng. Mẹ có thể cho nó vào nhà, thậm chí giữ nó lại nuôi. Nhưng mà, hai đứa không thể kết hôn. Chủng tộc khác nhau, con là Linh Miêu Tai Đen. Nó là mèo nhà bình thường. Bong bóng phấn hồng trong mắt Linh Miêu Tai Đen biến mất. Nó sửng sốt chốc lát, giơ chân gào lên. Con chỉ thích em ấy, con chỉ thích em ấy. Tú Lan khoanh tay, no, con chỉ thích em ấy. Con chỉ thích em ấy. No, mẹ không có quyền can thiệp vào tình yêu của con. Con muốn rời nhà trốn đi. Con sẽ đoạt tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ. Để một mình mẹ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. No, con ghét mẹ. Con ghét mẹ. No, Linh Miêu Tai Đen thua ở chỗ nhiều chữ. Lúng túng nôn ọe sau khi hô hào nhiều. Ánh mắt nó hung dữ nhìn chằm chằm Tú Lan. Gàn từng chữ, do mẹ ép con. Nói xong, giống như một con báo sư tử thật sự. Nó nhảy vọt lên nhanh như chớp, lao tới đập vào chiếc bình sứ thanh hoa trên bàn. Chiếc bình rơi vỡ nhiều mảnh. Tú Lan đau đớn gào lên. Á, đó là bình hoa thời kỳ hạt rẻ Giang Đường. Mẹ phải mất trọn 100 tệ đấy. Khu bình luận, thời kỳ gì cơ? Người phiên dịch ngẫm nghĩ một lát. Thời Đường, khu bình luận, bình hoa chỉ là món ăn khai vị. Tốc độ của Linh Miêu Tai Đen nhanh tới mức video không bắt kịp. Nó chạy khắp phòng, tới đâu cũng gây ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Tú Lan hoàn toàn suy sụp. Đừng phá nhà, mau dừng lại ngay, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Linh Miêu Tai Đen dùng vuốt vỗ nhẹ lên tivi, đắc ý nói, trừ khi mẹ đồng ý cho chúng con ở với nhau. Tú Lan vẫn còn mạnh miệng, không thì con rời nhà trốn đi đi. Hai mẹ con cứ tiếp tục tranh cãi thế này không phải là cách. Lương Cẩm Tú đưa mắt nhìn khu bình luận, tình yêu còn không phân biệt giới tính thì chủng tộc có là gì đâu. Con nhỏ lớn rồi, có lựa chọn của nó. Chúng ta làm bố mẹ chẳng phải mong con cái hạnh phúc à, cố càng như vậy nó càng phản nghịch. Không bằng cứ đồng ý trước, xem tình huống ra sao rồi hãy nói. Biết đâu vài ngày là chia tay rồi nha. Cuối cùng một người có chứng nhận là chuyên gia về động vật thuyết phục Tú Lan. Linh Miêu Tai Đen và mèo nhà đều thuộc động vật họ mèo. Không có thứ gọi là cách ly sinh sản. Trên thị trường đã có hai con non đời sau, gọi là mèo Caracat, cực kỳ đáng yêu, cũng vô cùng đắt đỏ, tên của loài Linh Miêu Tai Đen là Caraco. Các đời F1 lại của Linh Miêu Tai Đen được gọi với tên Caracat. Thật vậy hả? Đương nhiên Tú Lan không thèm để ý giá trị. Sở dĩ cô ấy phản đối vì thấy hai cơ thể chênh lệch quá lớn không có kết quả. Không sống được lâu. Cô ấy ấn mở website, kinh ngạc tới ngây người với hình ảnh tìm kiếm. Sao lại có vật nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Mèo Caracat thừa hưởng những gen tốt nhất của bố và mẹ. Đôi tai đen không còn vừa nhọn vừa dài nữa, tròn trịa hơi nhô lên, giống hệt như hai nơ bướm đáng yêu. Cũng chẳng phải hung dữ, lông ngắn màu đỏ rượu, có sự đáng yêu của mèo nhà. Cũng có giã tính của Linh Miêu Tai Đen. Khu bình luận tràn đầy tiếng cảm thán. Hoa hoa, rất muốn bắt nó sờ trụi nha. Thứ nhất, tôi không có tố chất. Tiếp đó, tôi thích con mèo này. Nhanh nhanh đưa tôi. Đôi mắt Tú Lan sáng như sao. Vẻ mặt hiền lành nhìn Linh Miêu Tai Đen. Mẹ đồng ý. Giờ mang bạn gái của con về nhà đi. Mẹ tắm rửa cho hai đứa các con. Vật nhỏ đáng yêu thế này, cô ấy có thể ôm hít nó mấy ngày mấy đêm. Linh Miêu Tai Đen được hạnh phúc cực lớn đập trúng, hệt như uống quá nhiều. Bước ngắn bước dài quay người chạy ra bên ngoài. Tú Lan đi theo ra ngoài. Lúc này trong lòng cô ấy tràn đầy khao khát, dường như thấy bản thân trở thành bà nội. Trái một đứa, phải một đứa. Lúc vui vẻ cô ấy bèn nghĩ tới câu ngạn ngữ. Vợ xấu sắp gặp cha mẹ chồng rồi. Không ai phản ứng với cô ấy. Sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào video. Con mèo có thể làm cho Linh Miêu Tai Đen rung rinh. Có lẽ, ngoại hình rất đẹp ha. Chẳng bao lâu sau Linh Miêu Tai Đen quay lại. Đi cạnh nó là một con mèo nhỏ hơn nó tới vài cỡ. Quả thực con mèo này vô cùng bẩn. Hình như mới bò ra từ trong nước. Dính đầy bùn đất cây cỏ, nó có bộ lông dày màu vàng rám nắng lốm đốm những hình tròn. Mũi có màu hồng phấn đáng yêu, Linh Miêu Tai Đen cứ như trong buổi hẹn đầu tiên, kích động không biết làm sao mới tốt, lúc thì nhảy tới trái, khi lại nhảy ra phải, meo, meo, vậy mà biến thành âm đè họng. Tâm trạng của Tú Lan phức tạp, rất lâu rồi tôi không nghe thấy nó kêu như thế. Cưới vợ xong quên mẹ, quả nhiên không sai, nhìn xem, còn chưa kết hôn đã quậy muốn bỏ nhà trốn đi. Kết hôn thật, sợ rằng bà mẹ già là cô ấy sẽ hoàn toàn bị gạt sang một bên. Nhưng cũng chẳng sao, tới lúc đó đã có cháu trai lông mềm như nhung. cô ấy không có vấn đề gì hết. Lương Cẩm Tú cẩn thận nghe hai đứa đang nói gì. Tiểu Ngư, mẹ nhờ anh Trân Thành xin lỗi em. Bà ấy sai rồi, không nên xua đuổi em. Không có chuyện gì đâu. Những người khác cũng như vậy. Tiểu Ngư, giọt nước trên người em sáng lên. Hệt những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tiểu Ngư dừng lại, rũ tung cơ thể. Những ngôi sao văng đầy mặt Linh Miêu Tai Đen. Hết rồi chứ? Vẻ mặt Linh Miêu Tai Đen hạnh phúc. A, mùi của em thơm quá. Tiểu Ngư ngờ vực, có phải khứu giác của em có vấn đề không? Cả ngày em đều bắt cá, mùi thối hoắc luôn. Ánh mắt Linh Miêu Tai Đen lấp lánh, mặt nhăn nhó. Đúng rồi, mẹ anh bảo để chúng ta cùng tắm rửa với nhau trước. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Được thôi. Lương Cẩm Tú càng nghe càng thấy lạ. Đối thoại của hai đứa không giống người yêu, mà giọng của Tiểu Ngư hơi thô, tính cách như một gái thẳng sắt thép. Không đợi cô mở miệng, vị chuyên gia động vật kia đã tặng cô món quà phô trương khiến người ta đui mắt. Quà thật sang trọng cực kỳ đắt tiền, ngoài hiệu ứng đẹp mắt thì còn thêm đặc quyền khác. Lúc phát biểu ý kiến sẽ có hiệu ứng đặc biệt bập bềnh hồi lâu. Thường xuyên được các fan chân chính bày tỏ cảm xúc. Đây là lần đầu tiên Lương Cẩm Tú nhận được. Giọng nói của chuyên gia động vật kích động, hưng phấn tới mức gõ nhầm vài chữ. Tú Lan, hình như con dâu của cô không phải là mèo lang thang bình thường. Đưa màn hình gần hơn đi, nhắm ngay vào chân nó. Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức chuyển sự chú ý bởi những lời nói này của anh ta. Trên thế giới có hơn 100 giống mèo, ngay cả những người đã nuôi mèo nhiều năm cùng lắm chỉ biết vài loại thông thường. Ví dụ như mèo Nga mắt xanh, mèo Garfield, hai đứa, một lớn một nhỏ, chạy vào sân, bởi vì nhiều lần bị xua đuổi. Tiểu Ngư cảnh giác đi chậm lại. Mèo, mẹ anh thực sự cho em vào nhà à? Linh Miêu Tai Đen ra sức vẫy đuôi. Đương nhiên. Nhưng mà chúng ta phải tắm rửa trước. Tiểu Ngư, chúng ta sẽ tắm cùng nhau đấy. Đầu óc nó choáng váng vì hạnh phúc. Tiểu Ngư khó hiểu liếc nó. Hình như anh rất kích động. Đám lông trên mặt Linh Miêu Tai Đen xấu hổ tới mức chuyển thành màu đỏ. Em không kích động à? Tiểu Ngư không hiểu nổi. Ngày nào em cũng ngâm mình trong nước bắt cá. Tại sao phải kích động? Kích động nhất là chuyên gia động vật. Anh ta đã có đáp án. Trời ơi, không ngờ tôi thấy được mèo cá. Hoa dã, đáng lẽ tôi phải nghĩ tới sớm hơn. Bảo sao nó bắt được cá, mèo cá. Danh pháp hai phần, Bryonylurus viverinus, là một loài mèo hoang cỡ vừa thuộc chi Bryonylurus trong họ mèo. Mèo cá phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á, năm 2008. IUCN xếp loài này vào nhóm loài bị đe dọa do chúng chỉ tập trung phân bố chủ yếu ở khu vực ngập nước. Trong video, móng vuốt chân trước của Tiểu Ngư không tròn nuốc ních giống các con mèo khác. Có thứ trong suốt nối giữa các ngón, đó là màng dùng để bơi lội. Ngoài ra nhìn kỹ, cái đuôi của nó cũng không giống mèo bình thường. Nó ngắn mà khỏe. Đó là bánh lái dùng để điều khiển phương hướng khi bơi. Tiểu Ngư là mèo cá cực kỳ quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Cả thế giới chỉ còn vài chục con. Tú Lan không quan tâm tới mèo cá hay mèo tôm. Chỉ thắc mắc một vấn đề. Có thể sinh con không? Mèo con sinh ra có khỏe mạnh và đáng yêu không? Đương nhiên có thể. Chẳng qua chưa từng có tiền lệ. Nhưng mèo cá và mèo nhà từng thành công sinh sản đời sau. Gọi là mèo Macbeth Crow, cách chương.